ai nói CV không thể cưa. Chương 9, người ta nói, đây gọi là gặp mặt khúc dạo đầu. Góc truyện audio.com, ngày nắng, nghe thấy tiếng gọi Tô, Nhiên đang bước đi liền quay đầu lại lăng lăng nhìn, thấy phía sau cách. Đó không xa một nữ sinh mặc áo khoác màu vàng nhạt hướng mình vẫy tay, lại trong lúc mình ngẩn người liền nhanh chóng chạy tới. Hô, may mắn ánh, mắt tôi đủ sáng đi đứng rất nhanh, nếu không thật đúng là để cậu chuồn êm rồi, người chạy tới có chút thở hồng hộc. Ê cậu sao lại có biểu tình này à, không biết tôi, một vị nhóm trưởng đại nhân nào đó, cười vẻ mặt đắc ý, nhíu mày hỏi. A cửu, xin chào, wow, thật không dễ dàng, cậu thế nhưng đã chịu sửa cách xưng hô, ngày nắng cậu tiến bộ, A cửu tôi bày tỏ thật vui mừng. Trên Internet tuy rằng đã không tính là xa lạ thế nhưng một gương mặt xa lạ đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, đối với bạn trẻ Tô Nhiên vốn trước nay không giỏi giao tiếp đích thật là một thách thức không nhỏ, cho nên đỏ mặt cũng hoàn toàn không phải không có đạo lý. Đến bao lâu rồi, từ Cê Thị đến đây vất vả lắm ha, vì cái gì không liên hệ với tôi đi, đón cậu là tốt rồi à, còn tưởng rằng cậu không định đến đây, hại tôi còn thất vọng thật lâu. Buổi sáng mới vừa đến, ánh mắt hơi hạ xuống, lại bởi vì khẩn trương mà không tự giác mím khóe môi. Cửu cô nương vươn một đầu, ngón tay trọt, lại bắt lấy bả vai người nào đó, thấy thế nào? Cũng thật mềm, cảm giác thật tốt, vừa mới nhìn chỉ quy ra đúng, không, mặt đỏ, đứng xa như vậy có thể, thấy rõ, tốt lắm, có một chút, không rõ, nhưng cũng không quá ảnh hưởng, hơn nữa, cho dù thật sự đem người mang đến trước mặt chính mình hẳn cũng không có biện pháp dùng sức mà nhìn chằm chằm người ta một cách cẩn thận đi, cho nên từ xa như vậy có thể hào nhìn, vậy cũng xem là đủ rồi. Cho nên như vậy liền cảm thấy thỏa mãn mà tính lén chuồn về mất, đích thật là nghĩ như vậy à, bất quá bạn nhỏ Tô Nhiên cho dù có chỉ độn đến đâu cũng có thể nghe ra người nào đó khẩu khí đột nhiên biến đổi, ngẫm lại vẫn là tuyệt đối không nên đắc tội cô ấy, vì vậy vẫn là ngoan ngoãn cúi đầu hạ thấp mi mắt nhu thuận không nói lời nào. Ngu ngốc a, từ Cê Thị suốt đêm chạy đến đây ngó hắn ta một cái sau đó liền rời đi, cậu điên rồi có phải hay không, đừng tưởng rằng như vậy thật vĩ đại a cậu, cái tên ngu ngốc ngay cả một câu cũng chưa nói qua không thấy tiếc sao, tức chết tôi, tôi thật sự là lần đầu tiên gặp kẻ ngốc nghếch đến như vậy, thật là lần đầu tiên bị nhóm trưởng đại nhân dùng ngữ khí tức giận nói với mình. Tô Nhiên theo bản năng mà rụt bả vai, cúi đầu thấp đến mức so với đối phương, rõ ràng thân người cao hơn vài cm thế nhưng lại bị người trước mặt ép tới không còn một chút khí thế nào, điền rồi các thứ vân vân, cũng không phải chưa nghĩ qua, lúc thu dọn hành lý bước lên xe lửa. Một mình ngồi trên xe, lúc xuống xe lại càng vô cùng mờ mịt, còn có thời điểm tiến vào đám đông xôi trào trong khách sạn cũng đều đã nghĩ, mình nhất định điên rồi đi. Xem ra bản thân so với cái dạng fan hâm mộ cuồng nhiệt mà tin tức vẫn hay đưa trước kia thật. Góc truyện audio.com cũng không có gì khác biệt, nhưng mà trong nháy mắt, chân chính nhìn thấy chỉ quy, đột nhiên cảm thấy may mắn chính mình đã đến đây, bởi vì gặp được người ta rồi, nên như thế nào cũng đều cảm thấy thực đáng giá. Đi theo tôi đi vào, đột nhiên bị giữ chặt cánh tay, Tô Nhiên mở to mắt kinh ngạc nhìn gương. Mặt nữ sinh theo bản năng lùi về phía sau, quả nhiên lại thấy trên mặt đối phương lộ ra biểu tình hờn giận, nhóm trưởng bày tỏ, thực tức giận, chẳng lẽ cậu từ xa đến đây ngay cả ngồi xuống cùng bạn bè tâm sự cũng không được, tôi đã nghĩ ngày nắng cậu cũng xem tôi là bạn bè, không phải không, tôi, quả thật xem nhóm trưởng là bạn bè mà, thực xin lỗi, tôi nói không, có biện pháp đến đây thế nhưng cuối cùng vẫn là đến, cho nên tôi thật, xin lỗi, ngại không liên hệ với cô. Hơn nữa nếu bởi vì dựa vào quan hệ của cô với chỉ quy mà có thể cùng đại thần gặp mặt, thậm chí nói chuyện như thế đối với những người khác chung quy vẫn cảm thấy thực không công bằng. Nếu cảm thấy có lỗi, vậy bồi thường tôi là được rồi. Hiện tại theo tôi đi vào, lát nữa, hoạt động giới thiệu xong rồi, tôi dẫn cậu đi ăn chút gì, cậu đến giờ hẳn là vẫn chưa ăn cơm đi. Chúng ta tìm nơi khác ăn, đừng ở chỗ này, đông người lắm. Không cần, trong túi tôi, nghe, lời, tôi, nhấn mạnh, từng chữ, ngữ khí hiển nhiên là không thể thương lượng. Cứng rắn lôi, kéo cánh tay ai đó đi vào bên trong, xác nhận thời điểm này nhóm trưởng đại nhân quả thật đã có chút xù lông, tiến vào đại sảnh. Kiều, Vi, cũng chính là tên thật của cửu cô nương của chúng ta. cũng lo, ngại cho độ mỏng da mặt của đứa trẻ này vì thế đành phải tìm một góc thật hẻo lánh đi vào, mà Tô Nhiên đã muốn xấu, hổ đến mức ngay cả đầu cũng không nâng dậy được. Bị bắt được à, còn bị kéo vào, một lát nữa, còn, đi ăn cơm, cậu đừng suy nghĩ, nhiều, yên tâm đi, bọn họ không biết tôi chính là một cái tiểu. Trong su ố mà thôi, cho nên ngoan ngoãn ngồi đây, đừng có gò bó như. Vậy, cửu cô nương nhìn người, bên cạnh ngay cả hai bên tai đều đã có chút phiếm hồng, nghĩ rằng. Cậu hẳn là sợ cùng mình ngồi chung một chỗ sẽ bị người khác bình. Luận này nọ, vì vậy trấn an nói. Bất quá cửu cô nương của, chúng ta hiển nhiên là đánh giá quá cao tốc độ phản ứng của bạn. Học Tô tiểu ngốc đợi đến lúc Tô Nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt mờ mịt. Rõ ràng một cái biểu tình cô nói cái gì tôi không hiểu lắm, một. Vị cửu cô nương nào đó luôn tự mình đa tình thật sự không biết nên. Chờ mình xem thường hay vẫn là bùng phát xấu hổ cùng giận dữ. Ngồi xuống trong chốc, lát Kiều Vi liền nhận được tin nhắn của Trì Quy. Đã trở lại, còn có, cậu ấy, Kiều Vi kinh ngạc mà, ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên thấy một bị đã thần nào đó đã muốn. Lùi về phía sau cánh gà nghiêng người hơi hơi dựa vào vách tường. Hướng nơi này nhìn qua, lại quay đầu nhìn sang người bên cạnh tư thế. Hiện tại chính là đã muốn đem đầu chôn vào giữa hai gối Kiều Vi. Hít một hơi, cầm điện thoại bấm trả lời. Ừ, tức chết tôi cái tên, ngốc nghếch này, thiếu chút nữa để cậu ấy chạy trốn. gocchuyenaudio.com Bất quá may, mắn bị tôi bắt được, hắc hắc, rất nhanh tin nhắn trả. Lời của đại thần đã gửi đến. Ừ, đệt ông ừ cái gì? À, đúng rồi, lát nữa giới thiệu xong tôi rút một thời gian a, đưa. Ngày nắng đi ăn bữa cơm, nhiều người ở đây, cậu ấy khẳng định xấu. Hồ, được, còn chưa kịp trả lời. Tin nhắn tiếp theo đã đến, một lát nữa ở gặp nhau. Ở cửa, tôi cũng đi, Kiều Vi trừng mắt nhìn, màn hình nửa ngày mới xác định những lời này đích thật là ý muốn. Của chính mình, ngẩng đầu phát hiện đại thần đã không biết đi nơi. Nào, nghiêng đầu yên lặng tiêu. Hóa một hồi lâu Kiều Vi liếc mắt nhìn sang người bên cạnh ngay cả. Hình dáng đều mềm mại đáng yêu, đột nhiên khẽ mỉm cười nghĩ tên. Ngốc nghếch này, thật đúng là ngay cả ông trời cũng đều luyến tiếc. Ủy khuất cậu ta mà, hỗn loạn trong giới võng, phối cũng không phải ngày một ngày hai, cũng thường xuyên thích trêu. Chọc nam sinh nữ sinh, manh tiểu thụ thật đáng yêu các thứ nhìn thấy. Bé trai diện mạo xinh đẹp cũng sẽ nhịn không được mà hai mắt phát. Sáng ở diễn đàn hoặc trên YY gào rú trải qua biết bao nhiêu lần vẫn. Không biết mệt, nhưng giống như thế này. Thật đúng là lần đầu tiên a, nhịn không được liền suy. Nghĩ muốn hiểu rõ một chút này rõ ràng đã sắp 20 tuổi như. Thế nào đều cảm thấy đứa trẻ này thật đơn thuần đáng yêu đúng như. Tên gọi, cũng bất quá mới quen, biết vài ngày, nhưng cảm giác lại giống như là đứa em trai thân. Tiết khiến người yêu thương vân vân, quả nhiên chính là mị lực thần. Kỳ độc quyền của ngày nắng tiểu ngốc đi, không cần hoài nghi từ, trước đến nay luôn tự xưng là hào phóng biêu hãn như con trai, nhóm. Trưởng Sama giờ phút này tuyệt đối có thể xứng với tiêu chuẩn một. Bộ dạng thê hiền từ mẫu, cách chương.